Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3436, chương 3436, xuất ra thành ý. Rất đáng sợ, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, cái này gia hỏa đã ngửi được thánh tôn tột cùng cánh cửa. Cái này khí tức đáng sợ cùng mênh mông trong tinh không những thứ kia thánh tôn hoàn toàn bất đồng. Vẫn là câu nói kia, U Minh giới thánh tôn tu luyện là hồn phách, là thần niệm lực, mà mênh mông tinh không bên trong tu luyện tác thì là thần lực. Phóng đại nói càng toàn diện một điểm, cho nên cái này khí tức quỷ dị lệnh Diệp Lăng cảm giác được cả người rợn cả tóc gáy. Hắn bây giờ thần niệm là rất mạnh, nhưng là đến cùng cũng bị Bỉ Ngạn Hoa áp chế lấy. Ta Bỉ Ngạn Hoa bị ngươi cho nuốt. Hắc Bào quốc sư khuôn mặt hung ác độc địa màu sắc, trong tròng mắt hung quang, làm cho hắn giống như nhất đầu theo thượng cổ mà đến mãnh thú một dạng, vô cùng đáng sợ, mang theo thị huyết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn trong lòng cái kia không khỏi tự chủ nổi lên tới sợ sắc. Ngươi nên nghe tinh tường một điểm, là áo bào trắng quốc sư đem Bỉ Ngạn Hoa cho táy máy tay chân. Nhưng sau Nazi đến bên trong cơ thể của ta, ta khả năng dây vào Bỉ Ngạn Hoa sao? Diệp Lăng lời nói, làm cho Hắc Bào quốc sư cái chán trong nháy mắt nhíu lại. Ngươi muốn nói cái gì? Hắc Bào quốc sư lúc này đây không có lại hung uy tràn ngập, mà là rất bình tĩnh nói. Chỉ là nhìn Diệp Lăng cái kia một đôi mắt, vẫn có chút dọa người. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, ta có thể làm gì? Bỉ Ngạn Hoa hầu như muốn đem ta cho nuốt. Cái kia áo bào trắng quốc sư truyền cho ta một đạo cái gì thiên mài thần thông, phải giúp ta bóc ra cái này hay là Bỉ Ngạn Hoa? Ta cảm thấy hắn đang gạt ta, cho nên ta liền tới. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi và hắn là địch nhân, như vậy hai chúng ta có phải hay không chính là bằng hữu? Diệp Lăng nói xong về sau, trực tiếp ngồi vào băng ghế một bên trên khẽ cười nói. Thiên mài thần thông, nhất sau hội đem ngươi cả người huyết nhục liền mang hồn phách về sau toàn bộ ma diệt thành cặn bã. Cái kia rồi trá tên hội đem ngươi hết thảy lực lượng cho thôn phệ. Bỉ Ngạn Hoa, lực lượng vô cùng, có thể cho dù là hai chúng ta, cũng không dám dễ như trở bàn tay động, chỉ có thể lợi dụng. Hắn bây giờ là để cho ngươi làm lô đỉnh, đi luyện hóa Bỉ Ngạn Hoa. Ngươi bây giờ tìm đến ta, là yêu cầu ta sao? Nhưng là, cầu người cũng không phải như ngươi vậy tư thế à? Hắc Bào quốc sư lạnh lùng nói. Diệp Lăng sững sờ, chợt châm chọc cười rộ lên, hướng Hắc Bào quốc sư khoát khoát tay, ngươi ở đây lừa ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thình lình đứng dậy, ngươi muốn biết rõ, ta không phải đang cầu xin ngươi. Nếu là ta chết, cái kia áo bào trắng quốc sư luyện hóa cái này mới đóa Bỉ Ngạn Hoa lại thêm trên huyết nhục của ta, về sau, trấn áp ngươi, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giết ta. Bất quá ta trên người có áo bào trắng quốc sư lưu lại một đạo người cứu mạng ngọc phù. Nếu là ngươi một kích giết không được ta, như vậy có thể ngươi phải chết. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi càng thêm cần ta hỗ trợ, mà không phải ta cần ngươi hỗ trợ. Nói trước suy nghĩ tinh tường trong lúc này khác biệt. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi. Căn bản là không có lại để ý tới người này. Mặt kia sắc có chút âm trầm Hắc Bào quốc sư trực tiếp đứng dậy. Chỉ một điểm, Diệp Lăng bị một nhu hòa lực lượng cho đỡ được, không pháp ly khai, ngồi xuống đàm luận. Hắc Bào quốc sư lời nói làm cho Diệp Lăng khóe miệng hơi hất lên, chẳng qua chợt tiêu thất, thu liễm tiếu dung, đi tới băng ghế một bên trên lần nữa ngồi xuống. Nói đi, lúc này đây, Diệp Lăng nhưng thật ra phản khách vì chủ. Hắc Bào quốc sư gật đầu, chậm rãi đứng dậy, trong phòng đi thong thả. Đại khái vài phần chung về sau, Hắc bào quốc sư ngồi trở lại đến giường lên. Ta hiện tại không có biện pháp ra tay giết hắn. Ta thực lực bị hao tổn. Cái kia thiên đại chiến về sau. Ta tới đến trong phòng lại không chứng kiến thân ảnh của hắn. Ta thì biết rõ không thích hợp. Xảy ra đại sự, bằng vào ta cảnh giới bây giờ cùng tu vi, trấn áp không được hắn. Bất quá ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể mang bên trong cơ thể ngươi Bỉ Ngạn Hoa cho bóc ra. Mà sau lại đem cái kia thiên mài cho hung hăng trọng thương. Cứ như vậy, cái kia rồi trá tên cái gì cũng không chiếm được không nói. Còn phải trọng thương thậm chí là hoàn toàn phế. Có thể nhất cử lưỡng tiện. Hắc bào quốc sư nói xong về sau. Ý cười đầy mặt nhìn Diệp Lăng. Kết quả Diệp Lăng chỉ là lạnh lùng cười rộ lên. Ngươi là hắn ác thân. Ngươi so với hắn càng thêm không thể tin. Phía trước áo bào trắng cái kia rồi trá tên. Cùng lời của ngươi nói không có gì khác biệt. Diệp Lăng nói xong về sau. Hắc bào quốc sư mặt sắc trong nháy mắt tiêu nhỉu xuống. Lời nói này xuất hiện, nhưng là vẻ mặt vô cùng. Lời này của ngươi là có ý gì? Không tin ta tại sao lại muốn tới tìm ta? Là ở châm chọc ta sao? Hắc bào quốc sư khí tức lại biến. Hung uy tràn ngập, sát cơ sôi trào. Kết quả Diệp Lăng cũng là trực tiếp khoát khoát tay. Khuôn mặt không tiết tháo. Chớ ở trước mặt ta biến sắc mặt. Có gì có thể thay đổi? Nếu để cho ta tin tưởng ngươi lời nói, ngươi liền cho ta bắt ra một cái thành ý xuất hiện. Chúng ta hào hào nói. Diệp Lăng thản nhiên nói. Biến sắc mặt, hung uy tràn ngập, sát cơ sôi trào. Cái này ở Diệp Lăng trước mặt, cùng 3 tuổi đứa trẻ đem đùa giỡn không có gì khác biệt. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn thế nào thành ý? Nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ đi tính kế ngươi. Nhưng là bây giờ, ta muốn tính kế ngươi cũng không lực lượng. Huống hồ cái kia rồi trá hỗn đản, là tử địch của ta. Mối thù của ta và ngươi người là hắn. Vẫn là của ngươi nói. Cửu nhân của cửu nhân chính là bằng hữu. Người ta trong lúc đó là bằng hữu. Ta tại sao muốn hại ngươi? Ta đưa cho ngươi cái kia đạo thần thông. Chính là U Minh giới ra. Đến từ chính mênh mông tinh không, tên là Đại Quang Minh Thiên, cùng cái kia thiên mài thần thông vừa vặn tương phản, vừa lúc khắc chế, ngươi trước tiên có thể nhìn lại đi tu luyện, ta nếu như lừa gạt ngươi nói, ngươi có thể theo thì đem cái kia lão gia hỏa kêu đến. Nhưng sau tiêu diệt ta, Hắc Bào quốc sư vẻ mặt chăm chú nghiêm túc nói, Đại Quang Minh Thiên, đến từ chính mênh mông tinh không. Diệp Lăng nghe đến đó, con người nhưng thật ra không khỏi tự chủ ba động xuống. Chợt nhún vai một cái, làm cho Ngưu làm việc, cũng phải nhường Ngưu ăn no trước lại nói, ngươi không chuẩn bị cho ta một vài thứ, coi như động lực ấy ư, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng chợt hướng Hắc Bào quốc sư lần nữa nói đạo. Hắc Bào quốc sư ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha. Nguyên lai như đây, được, a, ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì, là muốn U Minh tiền vẫn là cái này đại tần tước vị. Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể làm được. Hắc bào quốc sư rất có tự tin nói đạo, hắn là đường đường quốc sư, đem đế quân đều cho giá không. Diệp Lăng muốn thứ gì lời nói, hắn còn không phải có thể dễ như trở bàn tay liền cho. Một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Sau một khắc, Diệp Lăng nói ra như thế mấy chữ. Hắc bào quốc sư sửng sốt, mà sau vẻ mặt mê mang nhìn Diệp Lăng. Ngươi nói cái gì? Bỉ Ngạn Hoa. Hắc bào quốc sư ngôn ngữ bên trong đều tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại muốn Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Lăng gật đầu, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi có phải hay không ở cùng ta đùa giỡn? Bỉ Ngạn Hoa, bên trong cơ thể ngươi có 10 đóa, đến lúc đó bóc ra đi, ngươi lấy đi một đóa không phải xong. Hắc bào quốc sư sâu thở dài một hơi, có chút sâu kín nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?